Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 tân vấn đề xuất hiện, tháng 5 trung bắt đầu, Nhậm Viêm không hề mỗi ngày đãi ở Lực Nhai, Tôn Y bên kia hạng mục chuẩn bị muốn trình báo, hắn chạy tới cái kia hạng mục đi lên, ở trình báo trước tựa như luyện ngục nhật tử trung đi làm nghiêm khắc tàn nhẫn Nhậm Dạ Xoa. Dẫn dắt đại gia làm thân báo tài liệu. Nhậm Viêm không ở Lực Nhai nhật tử, hạng mục hiện trường từ Tần Khiêm Vũ phụ trách, cứ việc đương gia lão đại không ở, đại gia công tác lên lại đều tự giác, hoàn toàn làm được lãnh đạo ở cùng không ở đều là một cái dạng. Chỉ là có khi Tần Khiêm Vũ sẽ khởi câu chuyện lừa tình, ồn ào tưởng niệm Nhậm Viêm, ồn ào hiện trường chỉ có Nhậm Viêm ở, cái này kỳ ba xí nghiệp yêu ma quỷ quái mới có thể bị trấn trụ. Lưu Lập Phong cùng Diêm Vân Cường tất cả đều phụ họa hắn. Không chút nào che giấu mà truyền bọn họ đối lãnh đạo tưởng niệm chi tình. Khiến cho mỗi khi cái này thời khắc, Sở Thiên Miểu nếu không cùng một câu ta cũng là. Liền có vẻ thực không hợp đàn dường như, nhưng Sở Thiên Miểu không biết như thế nào. Chính là không quá cam tâm cùng như vậy câu ta cũng là. Tưởng hắn làm gì từ công tác góc độ xem. Nàng không cần phải tưởng hắn, người tại chức trong sân sớm muộn gì đều phải học được chính mình sự tình chính mình làm. Quá phận ỷ lại bất luận cái gì một người đều là trước tiên ngưng hẳn đi tới con đường. Mà từ tư nhân góc độ xem, nàng liền càng không thể tưởng hắn. Hắn là nàng lật qua đi thực đơn thượng, một đạo phóng lạnh đồ ăn, suy nghĩ nhiều thương ăn uống. Tháng này dư lại nhật tử, ban ngày nàng nỗ lực công tác. Buổi tối chuyên tâm đọc sách, thời tiết trở nên một ngày so với một ngày nhiệt, ở không sai biệt lắm nhất nhiệt mấy ngày. Sở Thiên Miểu cùng Lưu Lập Phong chạy về Bắc Kinh tham gia bảo đại khảo thí. Diêm Duẫn Cường bởi vì tự giác ôn tập đến không đầy đủ. Khẳng định khảo bất quá, cho nên dứt khoát từ bỏ lần này khảo thí, lười đến ở nắng hè chói chang ngày mùa hè đem chính mình lăn lộn ra vài thiên dính hãn. Thời tiết quá nhiệt, Sở Thiên Miểu vừa đến Bắc Kinh liền trúng thử, nàng có khi phi thường thống hận chính mình dễ dàng bị cảm nắng thể chất. Tiến vào trường thi trước, nàng ở phát sốt, đi buồng vệ sinh nôn mửa một hồi sau, nàng ở sốt cao trung thực bình tĩnh mà đi vào trường thi. Toàn bộ khảo thí trong quá trình, nàng cũng không xác định chính mình rốt cuộc là thanh tỉnh vẫn là cơn sốc. Trước mắt luôn là sương mù mênh mông. Nhưng nàng nỗ lực kiên trì làm chính mình tận lực nhiều thanh tỉnh một ít. Thẳng đến khảo xong khi, nàng toàn bộ mà hư thoát ở khảo trước bàn, vừa động đều không động đậy, sau lại xử không sai biệt lắm là ăn nãi kính nhi nàng mới nâng động thủ chỉ. Cấp Cốc Diệu Ngữ bắt cái điện thoại, từ Cốc Diệu Ngữ tới rồi đem nàng trực tiếp giá đi bệnh viện. Cách thiên nàng liền về tới hạng mục hiện trường. Tần Khiêm Vũ vừa thấy đến nàng liền có điểm kinh, như thế nào thi cử còn khảo thoát tương đâu đến. Ta không hỏi ngươi khảo đến thế nào, nàng cười một cái. Phi thường tự đáy lòng mà cảm tạ nàng ngọt ngào lão đại đại ca này phát ra từ bản năng săn sóc. Trở lại đi công tác hiện trường sau, ban ngày nàng tiếp tục đi làm, tới rồi buổi tối. Nàng vẫn như cũ mở ra khảo bảo đại học tập tư liệu tiếp tục xem monster nàng khảo đến thế nào. Nàng ở trong lòng hiểu rõ, tới rồi ra thành tích ngày đó, làm người ngoài ý muốn chính là, Nhậm Viêm cư nhiên xuất hiện ở Lực Nhai. Sở Thiên Miểu biết một cái khác hạng mục ngày hôm qua mới vừa đem đưa ra thị trường tài liệu chính. Báo đi lên, lẽ ra hắn hẳn là ở Bắc Kinh tu chỉnh mấy ngày lại đầu nhập đến tân công tác chung. Nhưng hắn liền nửa ngày đều không có nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ngay cả trục chuyển mà đuổi tới Lực Nhai công tác hiện trường. Hắn tiến tẫn điều văn phòng liền hỏi Lưu Lập Phong, khảo thí qua sao, hắn trên người còn mang theo. Điểm phong trần mệt mỏi. Lưu Lập Phong cúi đầu nhận sai dường như rũ đầu lắc lắc. Nhậm Viêm lại chuyển đi Sở Thiên Miểu bên kia, nhìn nàng, không tiếng động mà thở hổn hển hai khẩu khí. Hỏi thanh, ngươi đâu, từ ra trường thi đến nhận chức Viêm đặt câu hỏi trước. Sở Thiên Miểu vẫn luôn cảm thấy liền tính lần này khảo thí bất quá. nàng cũng không cần uể oải. Rốt cuộc 9 tháng nàng còn có thể tái chiến. Nhưng liền ở vừa mới Nhậm Viêm hỏi nàng, ngươi đâu khi? Nàng từ hắn trong ánh mắt thấy được vô hạn chờ mong. Những cái đó chờ mong trong nháy mắt hướng nàng dũng lại đây. Làm nàng cảm thấy cơ hồ vô pháp thừa nhận, cô phụ những cái đó chờ mong. Nàng lập tức vô cùng mà uể oải lên, nhấp nhấp môi, cuối cùng chỉ nói ra 5 chữ thực xin lỗi. Lãnh đạo, một bên cúi đầu Lưu Lập Phong đột nhiên hướng nàng chuyển qua địa vị. Nhìn về phía nàng trong tầm mắt cố ý ngoại cũng có một chút kinh hỉ. Hắn không thể tưởng được chính mình lúc này cư nhiên thoát khỏi rất làm người tiểu đệ vận mệnh. Nhậm Viêm nghe được Sở Thiên Miểu không khảo quá hạn, yên lặng xem xét nàng sắp có 10 giây đồng hồ, tại ý thức đến chính mình lại tiếp tục nhìn đi xuống khi đêm tiếp cận thất thố. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói thanh, vậy chạy nhanh chuẩn bị 9 tháng phân lại khảo đi, dừng một chút, hắn chuyển đi nhìn về phía Lưu Lập Phong. Đối hắn nói, ngươi cũng là cả buổi chiều Sở Thiên Miểu đều cảm thấy chính mình giống làm kiện. Thực xin lỗi Nhậm Viêm chuyện gì dường như, nàng ở cực độ uể oải chung phân ra một ít ý niệm suy nghĩ Nhậm Viêm phía trước nói. Nàng lần này khảo thí bất quá nói, liền chạy lấy người, nàng tưởng cũng không biết những lời này có thể hay không bị thực tiễn không biết từ nay về sau tây. Thiên lấy kinh trên đường các loại trảm yêu trừ ma, có phải hay không liền không cần nàng. Có phải hay không quá mấy ngày hắn phải làm nàng thu thập hành lý hồi Cao Lão Trang. Buổi tối tan tầm trở lại khách sạn, ăn qua cơm chiều sau, Sở Thiên Miểu thu được Nhậm Viêm một cái tin tức, nội dung ngắn gọn đến làm người sợ hãi. Liền 2 chữ, xuống lầu, nàng chạy nhanh xuống lầu. Tới rồi lầu 1 đi ra thang máy, nàng nhìn đến Nhậm Viêm đang ngồi ở khách sạn đại đường sofa tạp ngồi trên. Mặt hướng nàng phương hướng, nhìn đến nàng, hắn hướng nàng vẫy tay một cái, ý bảo nàng lại đây ngồi vào hắn đối diện, Sở Thiên Miểu trong lòng bồn chồn mà đi qua đi ngồi xuống. Vai lưng eo đều rút đến thẳng thắn, khảo thí không khảo hảo chờ ai phê thụ huấn tiểu học sinh giống nhau ngoan. Nhậm Viêm nhìn nàng, vô nghĩa không có, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lần này như thế nào không khảo quá là ôn tập không tới vị vẫn là như thế. Nào, Sở Thiên Miểu hô khẩu khí mới nói ta nếu là nói ta khảo thí trước một ngày bị bệnh ngươi sẽ. Tin sao sẽ cảm thấy ta là tự cấp chính mình tìm lấy cớ sao, Nhậm Viêm trao mày, như thế nào bị. Bệnh Sở Thiên Miểu ngập ngừng, liền. Bị cảm nắng, Nhậm Viêm ở trong trí nhớ tinh chuẩn tìm được nàng đã từng bị cảm nắng sau bộ dáng. Gương mặt bạch đến giống vôi, không có một tia huyết sắc, cả người đều uể oải, lại còn ở kiên trì công tác, đó là nàng ở hãn hải ra xe hạng mục thượng phát bệnh. Nguyên lai việc này nhoáng lên mắt đã qua đi thật lâu. Nhưng ở hắn trong đầu rõ ràng đến giống như liền phát sinh ở ngày hôm qua dường như. Hắn gật gật đầu, nói, nếu lần này không quá, Sở Thiên Miểu dẫn theo khẩu khí. Nàng có điểm sợ hắn kế tiếp sẽ nói, vậy ngươi liền chạy lấy người đi, phải hảo hảo chuẩn bị 9. Tháng phân lần đó khảo thí đi, đừng nhụt chí, Nhậm Viêm nói. Sở Thiên Miểu thở phào khẩu khí ân cảm ơn trời đất hắn không để làm nàng cốt đi sự. Đừng lơi lỏng, muốn càng dụng công, Nhậm Viêm lại nói. Sở Thiên Miểu có điểm căng chặt thần kinh hoàn toàn thả lỏng lại ân, như vậy cổ vũ đề điểm nàng. Trăm triệu không giống muốn khai rớt nàng bộ dáng, nếu 9 tháng phân lại khảo bất quá, liền thật sự phải đi người, Nhậm Viêm ngữ khí nhạt nhẽo mà nói. Sở Thiên Miểu cho rằng chính mình ở khảo thí thượng tránh thoát một kiếp. Lại trăm triệu không nghĩ tới từ chức đao nhọn tuy rằng lúc này không hướng về phía nàng cổ chặt bỏ. Đi, lại cũng treo ở nàng trên đầu không xa địa phương, vẫn luôn lóe sát khí cùng hàn quang. Lãnh đạo, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì khảo bất quá phải chạy lấy người a? Sở Thiên Miểu cổ đủ dũng khí hỏi. Rốt cuộc Lưu Lập Phong đã khảo 3 lần cũng chưa quá. Cũng đều còn hảo hảo mà nhận chức ở lực thông. Chẳng lẽ Nhậm Viêm hắn ở trọng nam khinh nữ sao? Ta là ngươi lãnh đạo. Ta nói yêu cầu, ngươi làm theo chính là, không có vì cái gì, Nhậm Viêm ngữ khí lãnh đạm. Nhiếp đến Sở Thiên Miểu không dám lại lắm miệng. Bỗng nhiên Nhậm Viêm đối nàng dương dương cằm, về sau ôn tập thời điểm có không hiểu địa phương. Đừng đi hỏi cái biết cái không chày gỗ, lãng phí thời gian, trực tiếp tới hỏi ta, Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ. Cái này cái biết cái không chày gỗ, là nói ai đâu Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, nghe được sao, Nhậm Viêm thanh âm ngạnh hiểu rõ hai độ. Sở Thiên Miểu liên tục gật đầu nói, đã biết bị ân cần dạy bảo một phen sao. Lâm đứng dậy về phòng trước, Sở Thiên Miểu lại bị Nhậm Viêm thả biến tàn nhẫn lời nói, 9 tháng lại khảo. Nếu còn bất quá, liền thật sự chạy lấy người. Minh bạch sao, Sở Thiên Miểu liên tục gật đầu nói rõ. Điểm đến cuối cùng trên mặt nàng tất cả đều là nghiêm nghị biểu tình nàng đem hắn tàn nhẫn lời nói. Đương hồi sự, hắn phóng nàng đi rồi, nhưng hắn nhìn nàng bóng dáng tưởng. Nàng nhất định không như vậy minh bạch, nàng nhất định không có chú ý tới. Hắn cùng nàng nói mỗi một câu chạy lấy người, đều là không có chủ ngữ. 9 tháng lại khảo, nếu còn bất quá, liền thật sự chạy lấy người. Không phải làm ngươi chạy lấy người, là ta đi. Nhậm Viêm trở lại phòng sau, thu được Lôi Chấn Tử phát tới video mời. Hắn điểm tiếp thu, Lôi Chấn Tử mãn nhãn phiếm đào hoa hỏi, đại huynh đệ. Thế nào, ngàn miểu nàng khảo qua đi, Nhậm Viêm bình tĩnh mà nói cho hắn, không có, Lôi Chấn Tử biểu tình. Cực nhanh biến hóa, từ cười hì hì lập tức biến thành kinh hề hề a không khảo quá ngàn miểu thực thông minh. Không giống như là cái ngu ngốc a, như thế nào không quá đâu, Nhậm Viêm nhăn lại mi, mới vừa học nửa năm đều không đến. Không quá không phải thực bình thường sao huống hồ nàng khảo thí tiên sinh bị bệnh. Người năm đó ở đầu hành thời điểm không phải cũng là khảo một năm đều không có khảo quá sao, hắn. Ngữ tốc thực mau, liên tiếp mà đêm này đó hỏi câu nói ra, Lôi Chấn Tử lại trở nên cười hì hì chật chật chật. Này đoạn làm ngươi hộ ta liền đơn thuần ngoài ý muốn một chút. Ngươi nhìn một cái ngươi đem ta dỗi ngươi hiện tại là nàng một chút tật xấu đều không được ngươi. Khác nói a nhậm ngươi xong rồi ngươi, dừng một chút Lôi Chấn Tử lại nói, không quan hệ. Dù sao năm nay 9 tháng, 12 tháng còn có 2 lần khảo thí đâu. Ngươi cũng đừng cho nàng quá lớn áp lực, Nhậm Viêm lại nói, không được. Nàng 9 tháng cần thiết quá, Lôi Chấn Tử vẻ mặt dấu chấm hỏi. Vì cái gì, hắn nhìn Nhậm Viêm vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Bỗng nhiên liền bắt được mấu chốt nơi, Nga ta đã biết ngươi cái này nhiệt huyết nam nhi đối mặt. Hoạt sắc sinh hương cô nương, đỉnh đến 9 tháng là cực hạn, nhưng trăm triệu rất không đến 12 tháng đi ha ha ha ha ha đây là ngươi đại hình tính lãnh đạm. Lật xe hiện trường đi nên đừng kêu ngươi ngày thường nghẹn bị chọc phá tâm sự Nhậm Viêm chặt đứt. Video, đem Lôi Chấn Tử chế nhạo cắt đứt hồi bên kia đại dương đi. Từ nay về sau nhật tử, Sở Thiên Miểu càng dốc hết sức lực mà ôn tập bảo đại khảo thí. Nàng cảm thấy chính mình giống khảo thí thất lợi sau đau khổ học lại chuẩn bị tái chiến nhấn mạnh. Sinh, áp lực rất lớn, nhưng áp lực cũng là động lực. Động lực luôn là có thể thúc giục người tiến bộ thứ tốt. Nàng ban ngày làm hạng mục, buổi tối thường xuyên thêm cái ban, thêm xong ban sau nỗ lực học tập, mỗi ngày giấc ngủ thời gian bị nàng càng áp xúc càng ngắn. Nhậm Viêm trừ bỏ ngẫu nhiên hồi Bắc Kinh một chuyến, đi xử lý một cái khác hạng mục thượng kế tiếp vấn đề. Mặt khác thời gian cơ bản đều đãi ở lực nhai hạng mục thượng. Sở Thiên Miểu ẩn ẩn cảm thấy. Nàng gần nhất một đoạn thời gian công tác tự hồ trở nên so phía trước muốn nhẹ nhàng như vậy một ít. Sau lại nàng dần dần phẩm ra tới. Nhậm Viêm tự hồ vì nàng cùng Lưu Lập Phong chắn rất rất nhiều khó chơi sự vụ. Làm cho bọn họ có nhiều hơn tinh lực có thể dùng ở ôn tập thượng. Nàng cùng Lưu Lập Phong ôn tập trạng thái không biết cụ thể là từ đâu một ngày bắt đầu. Cứ nhiên dần dần có cái đổi chỗ. Trước kia nhiều là nàng đi hỏi Lưu Lập Phong đề, hiện tại thế nhưng trái ngược, biến thành Lưu Lập Phong bắt đầu hướng nàng vấn đề, nàng cũng hoài nghi quá Lưu Lập Phong như vậy, có phải hay không ở cố ý chế tạo một ít cùng nàng tiếp xúc cơ hội. vì thế nàng đem Lưu Lập Phong hỏi vấn đề cầm đi hỏi Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ thở hổn hển một thời gian, đẩy hồi cho nàng nói, này đề ta giải không ra. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi Nhậm Tổng đi, Sở Thiên Miểu yên tâm ân y này đề nàng sẽ. Nàng yên tâm Lưu Lập Phong không phải ở cố ý chế tạo cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Hắn là thật sự sẽ không. Nàng yên tâm chính mình 9 tháng khảo thí nhất định có thể quá nguyên lai like mỗi một ngày một điểm. Nhỏ tiến bộ tuy rằng không chớp mắt, nhưng tích lũy lên lại sẽ phát sinh biến chất. Nàng trong bất chi bất giác, giống như trở nên rất lợi hại. Nàng không dám đắc chí. Nàng đến tiếp tục nghẹn một cầu kính nỗ lực. Nàng cũng không kịp đắc chí, bởi vì lực nhai hạng mục thượng lại xảy ra vấn đề. Tháng 6 hạ tuần, kế toán viên Đường Tiệp tới tìm Nhậm Viêm ân y hắn vào nhà khi đầy mặt vô ngữ, đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, hiện tại có như vậy chuyện này. Tháng trước đế, lực nhai công ty con từ lực nhai mượn tạm 500 vạn tài chính. Chờ này số tiền tới rồi công ty con chướng thượng lúc sau. Người đoán thế nào tiền bốn mùa trực tiếp từ công ty con đem 500 vạn mượn tạm đi rồi ta cùng ta. Đồng sự đi hỏi, tiền bốn mùa cầm này 500 vạn làm gì dùng, hắn đúng lý hợp tình mà nói hảo chút sử dụng, tất cả đều cùng công ty kinh doanh không quan hệ, trong đó hạng nhất vẫn là cho hắn lão bà mua bao, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ đều không. Ngoại lệ nghe được trợn mắt há hốc mồm ân y này công ty nội khống chế độ quả thực đều thành bài. Chí, xử chế thời điểm nàng liền phát hiện. Tiền bốn mùa kiên định mà cho rằng hắn có tuyệt đối quyền lực chi phối công ty mỗi một phân tiền. Cho nên hắn yêu cầu tài chính thời điểm liền tìm cái danh mục làm tài vụ cho hắn đánh. Thật vất vả bọn họ mấy cái người môi giới phương đối hắn tiến hành phổ cập khoa học giáo dục cho. Hắn biết, công ty tiền, sử dụng quyền muốn từ sở hữu cổ đông định đoạt. Không thể chỉ có đại cổ đông cùng thực tế khống chế người chính mình định đoạt. Cho nên tiền bốn mùa không thể lại tùy ý từ công ty mượn tạm tài chính dùng. Này thuộc về đại cổ đông chiếm dụng công ty tài chính. Loại tình huống này nếu giải thích không hảo sẽ đối đưa ra thị trường cấu thành chướng ngại. Tiền bốn mùa lúc ấy liền nói. Tốt minh bạch, về sau bảo đảm không hề chiếm dụng công ty tài chính. Nhưng ai có thể nghĩ đến quay người lại hắn liền tự cho là thông minh. Cho rằng đem tiền trước chuyển tới công ty con lại chuyển cho hắn là có thể vòng qua đại cổ đông chiếm dụng công ty tài chính vấn đề. Sở Thiên Miểu khắc sâu cảm thấy cái này hạng mục thượng lớn nhất heo đồng đội chính là tiền bốn mùa. Hắn bản nhân, nghe xong Đường Tiệp đưa ra vấn đề, Nhậm Viêm nhăn lại mi, hỏi câu, lực nhai công ty chương trình thượng về cùng liên hệ phương chi gian phát sinh mượn tiền. Cụ thể là quy định như thế nào Tần Khiêm Vũ lập tức ở trên máy tính điều công ty chương trình điện. Tử bản, nhưng bên kia Sở Thiên Miểu đã trực tiếp buột miệng thốt ra, lực nhai công ty chương trình quy định. Công ty cùng liên hệ người phát sinh mượn tiền kim ngạch ở 300 vạn trở lên. 2.000 vạn dưới, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 2 trở lên liên hệ. Giao dịch. Cần từ hội đồng quản trị phê chuẩn, nàng dừng một chút. Bổ sung một câu, cho nên này 500 vạn mượn tiền phát sinh, yêu cầu bổ hội đồng quản trị quyết nghị. Sau đó tài chính sử dụng muốn hướng công ty kinh doanh tương quan phương diện dựa. Ngoài ra còn phải làm tiền bốn mùa mau chóng đem tiền còn thượng mới được Nhậm Viêm ngẩng đầu xem. Nàng, đối nàng gật gật đầu, đó là không nói gì khen ngợi gật đầu một cái. Đường Tiệp cũng quay đầu đối Sở Thiên Miểu nói, Ngàn Miểu hiện tại xử lý thật vụ vấn đề phi thường. Đúng chỗ, Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ Đường Tiệp. Lại kêu lên luật sư, cùng đi thối tiền lẻ bốn mùa thuyết minh vấn đề này. Đây là cái rất có khả năng sẽ đối đưa ra thị trường cấu thành thực chất tính chướng ngại vấn đề. Không thể coi thường, nhưng tiền bốn mùa lại thứ triển lãm hắn đã tưởng đưa ra thị trường. Lại đối đưa ra thị trường quy định bạch mục vô chi một loại mâu thuẫn. Hắn đối vấn đề này biểu hiện thật sự không để bụng. Hắn mặt mang mỉm cười, thái độ thực hảo, lại ngự ý bất thiện nói, lực nhai dù sao cũng là từ ta đương ra làm chủ. Ta dùng điểm công ty tiền quay vòng một chút, này có cái gì vấn đề các ngươi phía trước nói cho ta không cần từ công ty trực tiếp truyền. Sẽ hình thành cái gì tài chính chiếm dụng, ta nghe các ngươi a, ta cố ý từ dưới biên công ty con qua một đảo. Như vậy cũng không được sao, ta liền không quá tin chứng giam sẽ thật sự sẽ quản như vậy khoan sao. Nói nữa, tiền lại không nhiều lắm, công ty đưa ra thị trường trình báo trước ta liền còn thượng, Sở Thiên Miểu nghe xong lời này. Trong lòng, nhà a, một tiếng, hợp lại ngài cho rằng này quy định đều là chúng ta cõng chứng giam sẽ lén chính mình biên bái nàng. Cảm thấy cấp như vậy đã tưởng đưa ra thị trường vòng tiền. Lại không cam nguyện tuân thủ đưa ra thị trường quy định người làm đưa ra thị trường. Cũng thật mẹ nó không xong đại tâm ni nàng nghe được tiền bốn mùa còn ở nơi đó bực tức quá cái. Gì hội đồng quản trị a, đừng qua đi, từ khi ưng cắt tư tư bản cho ta đầu tiền, bọn họ liền ở hội đồng quản trị thiết cá nhân, chuyện này đặc nhiều, cho nên một khai hội đồng quản trị thả phiền đâu. Này hội đồng quản trị có thể hay không cũng đừng khai chúng ta lẫn nhau cho đại gia đều tiết kiệm. Điểm thời gian, này thật tốt, Nhậm Viêm thái độ cũng thực hảo, nhưng lập trường phi thường kiên quyết, tỏ vẻ quy định đều là chứng giam hội quy định, hội đồng quản trị là nhất định phải khai, không chạy đến thời điểm lực nhai quá không được sẽ, lên không được thì, hắn làm Sở Thiên Miểu đem cùng vấn đề tương quan đưa ra thị trường quy định đưa tiền bốn mùa nói. Một chút, Sở Thiên Miểu không chút nào hàm hồ. Lập tức đem tương quan pháp quy từng điều sạch sẽ lưu loát mà trích ra tới. Bãi ở tiền bốn mùa trước mặt, bãi xong nàng còn đối tiền bốn mùa bên cạnh trợ lý Kha Minh Quân nói, Kha trợ có thể dựa theo ta. Vừa rồi nói đến giám thị cơ cấu trang web thượng tra một chút này đó tương quan quy định nhưng. Đừng tưởng rằng này đó đều là chính chúng ta biên, chúng ta không như vậy đại năng nại. Đúng vậy. Người từng cái cha một chút tiền bốn mùa cũng nói. Kha Minh Quân trên mặt có loại táo bón biểu tình. Hắn nghẹn một cái chớp mắt. Rốt cuộc đối Sở Thiên Miểu nói, chờ khai xong sẽ phiền toái Sở Giám Đốc lại cho ta từ đầu nói một. Lần những cái đó pháp quy điều khoản tiền bốn mùa nhướng mày. Quay đầu xem hắn, một cái cũng chưa nhớ kỹ sao đưa ra thị trường trù bị lâu như vậy. Một cái pháp quy ngươi cũng chưa nhớ kỹ, Sở Thiên Miểu ở kia một khắc có một loại thực sảng thực. Sảng cảm giác, Sở Thiên Miểu quay đầu đi nhìn Nhậm Viêm liếc mắt một cái. Vừa lúc Nhậm Viêm cũng quay đầu đến xem nàng, hắn khóe miệng như có như không mà chọn chọn, nàng tưởng nàng vô hình chung và mặt Kha Minh Quân rốt đặc cắn mai. Xem ra hắn cũng là ám sảng. Tiền bốn mùa cuối cùng không tình nguyện mà đồng ý bổ khai hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị triệu khai cùng ngày, ưng cắt tư bổn phương diện tới người, trừ bỏ phía chính phủ văn kiện thượng tên kia đồng sự bên ngoài. Còn có đàm thâm mân y đàm thâm đi vào phòng họp khi, ánh mắt đầu tiên ánh mắt dừng ở Sở Thiên Miểu trên mặt. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm một hồi lâu, đối nàng cười. Sở Thiên Miểu nhìn hắn kia cười, không thể nói vì cái gì, trong lòng lại có như vậy một tia lên men, hắn tươi cười tràn ngập khắc chế cùng lấy lòng, hắn tưởng từ nàng nơi này được đến một cái tươi cười đáp lại. Hắn vẫn luôn là khí phách hăng hái nói một không hai, cũng không cố tình đi hống ai, hắn khi nào như vậy phóng thấp quá chính mình đâu cho nên. Hắn đây là hà tất a? Sở Thiên Miểu lễ phép mà hồi lấy một cái công thức hóa mỉm cười. Chỉ trình độ này, đàm thâm lập tức khiến cho nàng biết, hắn đã thực thỏa mãn. Theo sau hắn ngồi xuống, tiền bốn mùa ngồi ở trường hội nghị ban thủ vị. Hắn bên tay phải là Nhậm Viêm, bên tay trái là đàm thâm ân y ưng cắt tư bổn tên kia trong danh sách đồng sự ngược lại ngồi ở đàm. Thâm hạ thủ vị, đàm thâm ngồi xuống hạ. Sở Thiên Miểu nhìn đến hắn cùng Nhậm Viêm tầm mắt liền gắt cao đỉnh ở bên nhau. Hắn nhìn hắn cũng nhìn hắn, không ai nhường ai, nếu không phải bọn họ ánh mắt giao phong ở vào lập lòe vô hình đối phách hỏa hoa. Sở Thiên Miểu cơ hồ mau cảm thấy hai người bọn họ muốn yêu nhau. ẩn ẩn mà nàng giống như biết, bọn họ tại sao lại như vậy? Làm nữ nhân ai còn không có cái giác quan thứ sáu? Nhưng nàng lại cảm thấy hai người bọn họ đều có bệnh. Nàng không phải bọn họ chung bất luận cái gì một người ai một cái cự tuyệt nàng. Một cái bị nàng cự tuyệt nhưng hai người bọn họ lại hãy còn ở nơi đó rằng co ra một bộ đoạt thê. Chi hận tư thế tới. Không khỏi quá buồn cười một chút. Mở họp bắt đầu, cùng Đàm Thâm cùng đi vị kia lực thông trong danh sách đồng sự liền đầu tiên cho thấy thái độ tuy. Rằng ta là lực nhai đồng sự, nhưng hết thảy quyết định. Ta sẽ lấy chúng ta công ty Đàm Thâm Đàm Tổng vì chuẩn tiền bốn mùa vội vàng nhiệt tình mỉm cười. Tỏ vẻ, phía trước Đàm Tổng đã đến công ty đã tới. Chúng ta đã sớm nhận thức, đại gia ở chung đến phi thường hòa hợp phi thường đầu cơ. Sở Thiên Miểu nhìn hắn kia phó tươi cười, càng xem càng cảm thấy dầu mỡ. Lần đầu gặp mặt khi đối hắn về điểm này hảo quan cảm hoàn toàn điêu tàn. Hắn đối đãi Ưng Cát Tư bổn phương diện cùng đối đãi các trung giới cơ cấu phương diện. Thật là hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ưng Cát cho hắn đầu tiền, hắn tự nhiên đương nhân ra là ba ba. Hắn đến cấp lực thông trả tiền, cho nên hận không thể đem lấy tiền bọn họ này đó trung giới cơ cấu người sai xử thành tôn tử. Nhưng hiển nhiên Đàm ba ba ở làm quyết sách thời điểm. Cũng không có bị tiền bốn mùa kỳ hảo sở tả hữu. Tiền bốn mùa thuyết minh sự tình trải qua công ty con từ công ty mượn tiền 500 vạn. Sau đó ta lại từ công ty con mượn tiền 500 vạn. Chuyện này nhi Nhậm Tổng bọn họ nói cần thiết đến trải qua hội đồng quản trị quyết nghị. Này không, liền phiền toái Đàm Tổng các ngươi vất vả mà chạy này một chuyến. Tới đi ngang qua sân khấu, giúp ta bổ phân quyết nghị. Cái này tiền a, ta trong một tháng chuẩn con thượng. Hắn lời trong lời ngoài đều lộ ra các ngươi liền điểm cái đầu thông qua là được ý tứ. Nhưng Đàm Thâm lại không có tiếp thu hắn tầng này ý tứ. Hắn đi trước nhìn mắt Nhậm Viêm bên cạnh Sở Thiên Miểu. Đối nàng cười, giống muốn nàng giải sầu. Sau đó quay đầu đi xem tiền bốn mùa. Cười nói, nhưng là tiền tổng. Chúng ta Ưng Cát Tư bổn phương diện không phê chuẩn này bút mượn tiền. Thỉnh ngài đừng chờ một tháng. Lập tức đem tiền con tượng đi tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm lôi Trấn Tử ngươi chú ý điểm. Ta nữ chỉ có thể ta tới nói. Ngươi dám nói một cái không tự ta liền đem ngươi phun thành quỷ hồn nhi 15 tự trở lên hai phân khen. Ngợi, 600 cái bao lì xì mới vừa học tập không đến 6 tháng liền một lần khảo quá có điểm xả. Cho nên an bài tại hạ thứ khảo qua xử lý xong xí nghiệp vấn đề lớn phó bản chính là tiếp theo khảo. Thí, hết chương.